Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, thế giới này không còn Iron Man. Tô Thánh cũng không trông cậy vào Chris Gunn kiếm tiền. Trọng yếu tiền bất kể là dùng Firestorm năng lực chuyển hóa phân tử hay là dùng thuyết thư năng lực. Từ trên mạng kiếm tiền đều vô cùng dễ dàng. Về phần thẻ xanh thân phận càng là tán dóc, đừng nói có chút bản lãnh anh hùng hoặc là nhân vật phản diện. Liền xem như một chút tiểu lâu la đều có thể không quan tâm. Frisgan là hắn đi vào S.H.I.E.L. để tầm mắt một cái mồi nhừ. Đem Frisgan triệt để bán cho S.H.I.E.L. để càng là tránh khỏi sau này phiền phức. Dù sao S.H.I.E.L. để bản thân liền bị Hydra thẩm thấu cùng cái sang một dạng. Bán cho S.H.I.E.L. để so bán cho Hammer Industry còn tiện lợi hơn. Những năm này Hydra bám vào S.H.I.E.L. để phía dưới. S.H.I.E.L. để có chính bọn họ có. S.H.I.E.L. để không có bọn họ còn có. Nếu là muốn đem cái gì phá hại tính đồ vật lưu truyền ra đi gây sự tình như vậy giao cho S.H.I.E.L. để không thể nghi ngờ là thuận tiện nhất mau lẹ nhất. Biết rõ ràng Sky thân thế cũng rất có tất yếu. Chỉ cần tra được Gia Yin nơi đó bản thân xâm lấn thay thế hiệu quả mới có thể hiện ra nha. Suy nghĩ một chút, nếu như Sky gia nhập S.H.I.E.L. D. thế giới phát hiện Inhuman tồn tại. Sau đó Sky mẫu thân lại là trên địa cầu Inhuman tổ chức thủ lĩnh. Nếu như không giống TV hoặc có lẽ là nguyên lai Gia Yin như thế nhất định phải cùng thế giới là địch mà là cùng S.H.I.E.L. D. hợp tác. Đến lúc đó, S.H.I.E.L. D coi như thật rất khó tồn tại. Ngày mai sẽ có người tới. Natasha rất nhanh đi mà quay lại nói một câu định rời đi. Nàng vừa rồi càng nghĩ càng không thích hợp. Tô Thánh tất nhiên đã sớm biết rõ thân phận của mình rồi, trước đó dội ly kia cà phê liền vấn đề. Gia hỏa này rất có thể là cố ý. Đối lại phía trước giấu giếm cùng giám thị biểu đạt bất mãn hoặc là trả thù. Bây giờ làm rõ thân phận còn dính đến đàm phán giao dịch. Coi như biết rõ nàng là cố ý, Natasha cũng không tiện lại truy cứu. Chờ chút, nhìn thấy Natasha nói xong liền muốn rời khỏi, Tô Thánh không khỏi hô một tiếng. Natasha quay đầu cười lạnh nói, làm sao, một ly cà phê còn chưa đủ, ngươi còn dự định trả thù ta, đừng cho là ta không dám động thủ. Có siêu năng lực địch nhân ta cũng không phải không giải quyết qua tương đương mũ. Ngươi đoán đến, Tô Thánh ha ha cười cười nói. Ta thừa nhận mới vừa cà phê ta là cố ý. Cho nên ta cố ý chuẩn bị nói xin lỗi lễ vật. Tô Thánh mở ra bàn làm việc ngăn kéo lấy ra một đôi. Tương tự màu đen băng đeo tay. Đây là cái gì? Natasha nhíu mày hỏi. Tô Thánh không gấp giải thích mà là lôi kéo Natasha cổ tay đem nó đeo ở phía trên. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị xin lỗi lễ vật Black Widow Gauntlet. Bên trong có thể chứa đựng 20 phát hơn nữa trang bị tự động cảm ứng cùng theo dõi hệ thống. Viên đạn đánh đi ra mặc kệ mục tiêu nhiệm vụ làm sao trốn ngươi đều có thể 100% trúng mục tiêu. Cá nhân đề nghị có thể lắp đặt một chút đặc thù viên đạn dùng làm dự bị. Mặt khác còn xứng đôi điện cao thế cùng với co duỗi dây thừng thuận tiện ngươi ứng đối tình huống. Đặc thù, thế nào? Một lần này có thể không tức giận à? Natasha loay hoay Black Widow Gauntlet hỏi. Ý tứ gì? Đánh một bàn tay cho một cái táo ngọt. Ta nghĩ xuất khí cùng không nghĩ ngươi cùng trở mặt cũng không xung đột. Biểu hiện ra rét lạnh, năng lực là vì trở thành anh hùng, biểu hiện ra kỹ thuật mới có thể là vì thuận tiện vẩy nước. Như vậy đưa Natasha trang bị chính là vì bảo đảm sẽ không bị hoài nghi, hơn nữa có thể đánh vào anh. Hùng hàng ngũ, S.H.I.E.L. D. Có thể đại biểu Marvel thế giới chính nghĩa một phương, nhưng không thể hoàn toàn đại biểu siêu anh hùng. Avenger mới là Tô Thánh phải đối phó mục tiêu. Natasha nhíu nhíu mày không nói chuyện, quay người đi ra. Tô Thánh cười cười đem freeze gun văn bản tài liệu cất đi, tiếp theo xuống lầu dưới căn phòng. Sky ngủ rất say, Tô Thánh sau khi nằm xuống không bao lâu cũng ngủ thiếp đi. Chỉ là ước chừng 3 giờ sáng tả hữu, ngủ Tô Thánh lại đột nhiên tỉnh lại, tiếp theo trực tiếp thuấn di biến mất không thấy. Trung Đông, Tô Thánh hiện tại cần phải làm là để thế giới này không có Iron Man sinh ra. Cũng không lâu lắm, Tô Thánh liền đã tìm được Tony bị giam sơn động. Bên ngoài cầm thương Ten Ring thành viên đề phòng nghiêm ngặt. Trong sơn động Tony vẫn còn đang hôn mê, chỉ là chỗ ngực có một cái đơn sơ lò phản ứng hạt nhân. Một cái mang theo kính mắt lão giả ở một bên ngủ rất say. Ẩn thân Tô Thánh đi tới sau liếc mắt liền thấy hôn mê Tony Stark. Xem như liền khoai môn tím tinh nhân Thanos đều biết tên tồn tại. Tony Stark hiện tại vô cùng yếu ớt. Chỉ cần hơi hơi dùng sức, cái này Iron Man, Avenger tương lai lãnh tụ một trong, mấy lần cứu vớt thế giới anh hùng liền sẽ lặng yên không tiếng động quải điệu. Tô Thánh hướng về phía Tony Stark phóng thích thu nhỏ chùm sáng mang theo hắn trực tiếp thuấn di về. Tới một mực đặt ở hắn trong ba lô cất giấu lồng giam ngục giam. Đem hắn giam lại sau, Tô Thánh lúc này mới đi ra, sau đó nằm ở Sky một bên một lần nữa thiếp đi. Gia hỏa này cũng tính vận khí tốt. Ở lồng giam ngục giam tối thiểu nhất hắn sẽ không bởi vì thương thế quá nặng mà cúp máy. Nếu như S, H, I, E, L, D cùng quân đội tìm kiếm Tony Stark không có kết quả, hơn nữa phán định là mất tích hoặc là tử vong, như vậy Stark Industry cổ phiếu liền sẽ giảm lớn, mình tới là có thể thừa cơ thu mua một chút. Hồi đầu lại kiếm mấy cái rác rưởi kỹ thuật giao cho Stark Industry, rất nhanh liền có thể khởi tử hồi sinh, mình cũng có thể có chút trên mặt nổi thu vào. Ở không có ý định lật ra át chủ bài tình huống phía dưới, có cái nhà giàu thân phận đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Đêm lặng lẽ trôi qua, sáng ngày thứ hai hai người tỉnh lại thời điểm, Tô Thánh liền cùng Sky thẳng thắn Natasha thân phận, còn có cùng S, H, I, E, L, D giao dịch. Đương nhiên S, H, I, E, L, D một mực đang giám sát nàng. Thân thế của nàng khả năng tương đối đặc thù, các thứ chuyện cũng một mạch nói. Cái này khiến vừa mới tỉnh lại còn không có thanh tỉnh Sky có chút ngốc. Không phải nàng phản ứng chậm, thật sự là biến hóa quá nhanh. Làm sao hồi lâu không xuất hiện chủ thuê nhà biến thành S, H, I, E, L, D đặc công. Phòng ở bên trong còn có vô số nghe lén dụng cụ. Bản thân dĩ nhiên thẳng đến bị S, H, I, E, L, D giám thị. Đã chết phụ mẫu khả năng không phải chân chính phụ mẫu. Thân thế của mình vậy mà tương đối đặc thù. Liên tiếp biến cố quả thật làm cho Sky có chút trở tay không kịp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.